Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 948. Ta muốn khiêng nàng đi một vòng. Người đăng. Bún vô tà. Tuổi kia tộc cao thủ cũng chần chờ, nhìn một chút Lâm Phong nắm ở trong tay đại thánh pháp chỉ, nhìn lại mình một chút trên tay thánh nhân pháp chỉ cấp bậc thấp đủ cho không phải một điểm nửa điểm. Hắn nhất định phải cân nhắc chính mình nói chuyện thái độ, miễn cho trực tiếp bị đối phương chặt. Vốn cho là, những cái kia dư nghiệt bất quá là ẩn thân ở Xí Dương Thiên mà thôi, đại thánh đạo thống chưa hẳn để ý những người này, dù sao cũng là chút vớ va vớ vẩn, căn bản không vào được đại thánh môn tường. Nhưng bây giờ xem ra, huyền môn đạo thống thái độ rất mập mờ. Hắn không hoài nghi chút nào Lâm Phong lời nói, dù sao có thể cầm trong tay đại thánh pháp chỉ người ở huyền môn bên trong đạo thống địa vị tuyệt đối sẽ không quá thấp. Cái này, vị tiền bối này có biết lai lịch của những người này? Hắn nghĩ nghĩ, lúc này mới hỏi thăm. Lâm Phong gật đầu nói. Biết rõ. Nếu biết, vậy liền hẳn là minh bạch những người này là thiên chủ địch nhân bao che bọn họ, không muốn cùng thiên chủ đối đầu, cho dù là thánh nhân đạo thống cũng sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Lâm Phong thản nhiên nói. Tất nhiên dám làm. Dĩ nhiên chính là không sợ thiên chủ, sợ là còn không có hứng thú gì quản những chuyện nhỏ nhặt này a. Liền nhà mình người thiên chủ kia, mấy ngày nay đấu con kiến đánh đến rất vui cười, căn bản không hề nhúc tay sự tình khác ý tứ. Đến các nàng cảnh giới kia, những cái này hạt vừng điểm chuyện đại sự căn bản không tâm tư quản, bây giờ tâm tâm niệm niệm chỉ sợ sẽ là trận thứ hai sự tình. Sớm muộn cũng phải đánh nhau sự tình, đắc tội thiên chủ liền đắc tội. Bản thân cũng không thể chịu thua, đem Xí Dương Thiên người giao ra, kể từ đó, Xí Dương Thiên còn có thể còn lại mấy người. Lâm Phong lời này gãi đúng chỗ ngứa. Vì thiên chủ kia nào có quản những chuyện này suy nghĩ, chuyện năm đó, vẫn là U Minh Thiên cao thủ vì biểu đạt trung tâm tự động xin đi giết sặc, bây giờ xem ra, không khác từ tìm phiền toái. Đến thiên chủ cấp bậc kia, rốt cuộc đang suy nghĩ thứ gì, nghĩ cái gì, thường nhân căn bản đoán không ra. Nhưng bọn hắn chung quy là thiên chủ địch nhân. Tên này cao thủ khổ sở nói. Lâm Phong hừ lạnh nói. Có thể những người kia, bây giờ là người của ta, thiên chủ nếu quả thật có bất mãn, liền để cho bọn họ tới tìm ta tốt rồi. Khẩu khí thật lớn. Tên này dù tộc cao thủ nghĩ thầm. Nhưng nói thực ra, Lâm Phong thấy qua thiên chủ nhiều lắm, hiện tại cảm thấy sống sót người thiên chủ kia cao thủ, vô cùng có khả năng chính là cái kia ngực phẳng cô nàng, bây giờ đầu óc đều xảy ra vấn đề, sẽ quản chuyện này mới là lạ. Tăng thêm đông đảo thiên chủ đều treo, chỉ nàng sống sót, nói chuyện này không có quan hệ gì với nàng, ai tin tưởng. Nàng nếu là thật giết tới... Không chừng tự xưng đã chết những thiên chủ kia, toàn bộ đều sẽ nhảy nhót tưng bừng đụng tới cùng với nàng thật tốt thanh toán một lần quá khứ. Nhượng bộ là không thể nào, mềm hóa thái độ càng là không thể nào. Lâm Phong biểu hiện ra bản thân cường hoành thái độ, tên này cao thủ cũng minh bạch, đã không có chỗ thương lượng, đây chính là kém nhất cuộc diện, lập tức thở dài, chuẩn bị rời đi. Ta nhượng ngươi rời đi. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Một lần này thuyền dụ tộc cao thủ giật mình trong lòng, lập tức có người cao giọng nói. Hai ngày giao chiến, không giết sứ giả, đây là cửu thiên quy củ, chẳng lẽ ngươi muốn phá hư quy củ? Trực tiếp đem chuyện này lên cao đến cửu thiên cấp độ, không thể không nói là cái tâm cơ dụ. Lâm Phong cũng không phải dễ khi dễ, không khỏi cười nói. Vậy có hay không nói qua một câu nói như vậy, hai ngày giao chiến, không đào sứ giả. Tuyển tộc cao thủ bắt đầu trầm mặt, giống như thật không có những lời này đến lấy. Lâm Phong nhìn hình dạng của bọn hắn, liền minh bạch nhất định là không có những lời này, nguyên bản cửu thiên, là ngang nhau cửu thiên, song phương không thiếu trường sinh tiên điểm này nội tình, đương nhiên sẽ không đồng thủ tranh đoạt. Nhưng bây giờ Xí Dương Thiên không giống nhau, mặc dù cùng vạn thánh môn thu hoạch, có thể bản thân nội tình không bằng người, đó là sự thật không thể chối cãi, ai cũng giải thích không được. Nghèo rớt mồm tơi a. Lâm Phong cảm thán đồng thời, khẽ vươn tay diễn hóa ra mấy đạo cánh tay đến, một cánh tay nắm giữ đại thánh pháp chỉ đặt ở rất nhiều dự tộc trên đầu, mặt khác tay trực tiếp cuốn đi trên người đối phương tất cả. Trở ngại đại thánh pháp chỉ uy năng, ai dám bảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Phong đem mình lột sạch sành sanh. Dự tộc những cao thủ triệt để sợ ngây người, ngươi mẹ nó còn có thể không biết xấu hổ một chút sao? Khụ khụ, các ngươi có thể đi. Lâm Phong ho khan hai tiếng, mặt mo ửng đỏ, chung quy là làm không được Lâm Nhược Vũ như vậy thần sắc như thường, không biết xấu hổ. Đi, đi. Tụ tập những cao thủ kinh hồn táng đảm, nơi nào còn dám dừng lại thêm, che hạ thể, bỗng nhiên lái xe thuyền nhỏ, vận dụng thánh nhân pháp chỉ đưa tin, liên lạc thánh nhân cao thủ. Bên trong U Minh Thiên, thánh nhân cao thủ tất cả cảm ngộ, lập tức vui mừng nói: "Thành." Vừa mới nói xong, đại thủ vươn ra trực tiếp mạnh mẽ xé rách không gian quán thông lưỡng giới thông đạo, muốn tiếp dẫn cái này một bộ phận người trở về U Minh Thiên. Mắt thấy rất nhiều cao thủ rời đi, Lâm Phong vé vào không gian lỗ hổng bên trên quan sát tình huống bên trong. Không gian đục ngầu hết sức, giống như chảy xuôi theo như thủy ngân chất lỏng, trong chất lỏng giống như dính vào đủ mọi màu sắc hào quang, hết sức mê người. Đang nhìn cái gì? Dịch Thiên Tuyết cũng tò mò nhìn sang. Lâm Phong cảm thán nói: "Cái này không gian thông đạo tồn tại cảm giác giống như là trong nhà vải gạo bị lão thử đánh cái động, tùy thời tùy chỗ đều có thể chui vào trộm đồ, dĩ nhiên có thể phòng thủ, nhưng là quá mức bị động." Dịch Thiên Tuyết như có điều suy nghĩ nói: "Tìm tứ sư muội nhìn xem có không có biện pháp nào khác." "Cũng chỉ có như thế." Lâm Phong gật gật đầu. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Dịch Thiên Tuyết lôi kéo Lâm Phong, khẽ mỉm cười nói: "Mới vừa cách làm, xấu hổ." Lâm Phong mặt mo đỏ ửng, cười cười xấu hổ nói: "Đại sư tỷ, ngươi là không đương gia không biết mét quý a, một cái trường sinh tiên cao thủ thân gia, chẳng khác nào có thể bồi dưỡng được mấy cái độ kiếp cảnh cao thủ, vì sĩ dương thiên tương lai dương, ta cũng là không đếm xỉa đến." Dịch Thiên Tuyết ngòn ngọt cười, đối với cái này cũng không nhiều lời. Nàng từ trước đến nay sẽ không quản chuyện phương diện này, chỉ cần động động tay chân là được, tự nhiên không hiểu phương diện này. Thông đạo vấn đề, Lâm Phong cố ý tìm tới Lâm Nhược Vũ. Nàng gần nhất có thể bận bịu, chẳng những muốn quản lý huyền cơ môn sự vụ ngày thường, còn có chỉnh lý huyền môn đạo thống sự tình, lại làm lên rồi huyền môn tuần san trách nhiệm chủ biên. Địa điểm làm việc bị nàng toàn bộ đem đến huyền cơ môn xử lý điểm, mỗi ngày đều có biển người lượng người đi tìm. Ta cảm thấy hẳn là bồi dưỡng mấy người hỗ trợ. Lâm Phong đề nghị. Lâm Nhược Vũ nhìn thoáng qua Lâm Phong, tranh thủ thời gian lắc đầu nói: "Khó mà làm được, ta mới không cần đem bổng lộc của ta phân đi ra đây." Lâm Phong buồn cười nói: "Ai nói nhiều bồi dưỡng mấy người, chính là muốn đem bổng lộc của ngươi phân đi ra. Cái này giống như là ngươi trước mắt chủ biên chức vị, phía dưới có thật nhiều người, còn không phải đều cầm các bổng lộc, chỉ là gánh vác một lần sự vụ, nhưng ngươi không cần khổ cực như vậy." Lâm Nhược Vũ ánh mắt sáng lên, chỉ cần không giữ bổng lộc của mình, nói thế nào đều tốt. Bây giờ nghĩ lại, Liễu Tiếu Tiếu phương thức kinh doanh đích xác có thể tham khảo, tối thiểu nhất có người sau khi giúp đỡ, bản thân liền có nhiều thời gian hơn đi kiêm chức làm bên ngoài khối. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 949. Ta đây tính đánh cướp sao? Người đăng: Bún Vô Tà. Bị tiểu đại lão vác đi viết kịch bản vấn đề này, Lâm Phong cũng có nghe thấy, dù sao tiểu đại lão làm được không tính quá phận, chí ít không có áp bách nàng, cũng thả nàng trở về, cho nên mới không có nhúc tay. Nhìn bây giờ bộ dáng này, Lâm Nhược Vũ còn không có nguôi giận đây. Không hổ là tứ sư tỷ, thế mà có thể chịu lâu như vậy, mới đưa ra chuyện này. Tốt! Lâm Phong đầy miệng đáp ứng. Tiểu đại lão loại người này thuộc về ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói loại hình, hôm nay nàng dám vụng trộm bắt đi Lâm Nhược Vũ, ngày mai khả năng liền dám ôm đi ngũ sư tỷ, nhất định phải dạy bảo một lần. Để cho nàng hiểu rõ một chút, mời người làm việc, không

Nàng sững sốt không chịu đi ra ngoài, thậm chí hai tay ôm bắp chân, ngồi ở nơi hẻo lánh, đến bây giờ đều còn không cách nào tiêu hóa không gian hỗn độn chứng kiến hết thảy. Ngược lại là Lâm Nhược Vũ khôi phục đầy đủ nhanh chóng, đã có thể lôi kéo Lâm Phong bố trí trận pháp. Không gian hỗn độn bên trong tồn tại ngưu bức nữa cũng không trở thành đem bàn tay đến bên trong Xí Dương Thiên, điểm ấy nàng không lo lắng. Hai ta vì sao liền không có tiểu đại lão sợ hãi như vậy? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Lâm Nhược Vũ khẽ nói. Cảnh giới không đủ chứ, không nhìn thấy nàng sâu như vậy xa đồ vật, đương nhiên không cảm thấy đáng sợ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 954. Chúng ta liền từ từ mà thôi. Người đăng. Bún vô tà. Tứ sư tỷ lời này thật có ý tứ. Nhóm người mình bất quá là trường sinh tiên cảnh giới, trong cửu thiên đại lão vô số, không đánh lại người cũng không phải số ít. Nhưng là xem như bạc tiêm nhất một đợt đại thánh cao thủ, tiểu đại lão bản thân đã nghi vấn sự tồn tại của mình, vì sao đường đường đại thánh sẽ hỗn thành cái dạng này. Ở nàng nghĩ rõ ràng vấn đề này trước đó, đoán chừng là sẽ không bước ra gia môn nửa bước. Ngươi nói thế nào người ở bên trong đều là dạng gì cảnh giới? Lâm Nhược Vũ hỏi. Lâm Phong không có vấn đề nói. Không sai biệt lắm cũng chính là đại thánh cảnh giới chứ, nhiều lắm chính là già đời bên trên rất nhiều mà thôi. Có thể tiểu đại lão cũng là đại thánh A, không đến mức A. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Nàng, ta cảm thấy, nàng vô luận gặp cái nào đại thánh đều phải chạy trốn mới được, thật không biết cái này cái cấp bậc sức chiến đấu là tính thế nào, vì sao con hàng này sẽ yếu nhiều như vậy. Quy tắc vấn đề tuổi tác chứ, nàng mới bao nhiêu lớn nha. Lâm Nhược Vũ cảm khái nói, chăm chỉ lên tiểu đại lão nhiều lắm thì mấy chục tuổi hài tử, hơn nữa ở kiếp trước cũng không có Hứa Linh Vân ngưu bức như vậy. Nhất đại Hứa Linh Vân, nhị đại Hứa Linh Vân. Con hàng này còn đang tiến hóa đổi mới, cũng không biết lúc nào sẽ toát ra cái đời thứ ba Hứa Linh Vân. Có thể thành công sao? Một căn lá cờ có đủ hay không? Lâm Phong hỏi tới trận pháp phương diện sự tình. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Không sai biệt lắm. Có một cái điểm là được rồi, cũng không phải muốn làm cho tất cả mọi người đều mê thất ở bên trong. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, thực không muốn đi vào ở trong đó, trời mới biết đây là tình huống gì, có lẽ là thái thượng cửu kinh nồi, ở cửu thiên xem như a xe le ra to, chỉ khi nào tiến vào không gian hỗn độn, lập tức liền thành chuột chạy qua đường. Bất quá thật đúng là phải cảm tạ thái thượng cửu kinh, nếu không mình căn bản giãy giụa mà không thoát tia kia dây trói buộc. Nghe nói vạn yêu minh đầu kia bạch hổ muốn bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Lâm Nhược Vũ phụ trách chủ tính trung sự vụ, phương diện này tin tức, vĩnh viễn đi ở Lâm Phong trước mặt của. Lâm Phong giật mình nói. Nhanh như vậy. Không tính quá nhanh, dù sao ở vạn thánh môn tích lũy nhiều như vậy, tăng thêm bản thân huyết thống liền cường hãn trước kia trên cảnh giới không đến, thuần túy là bởi vì thiên địa nội tình không đủ mà thôi. Lâm Nhược Vũ nói ra, dù sao cũng là bạch hổ nhất tộc, thiên địa ít có thần thú chủng tộc. Thiên sinh trong huyết mạch liền ẩn chứa có truyền thừa ký ức, cho nên mới có thể so sánh người bình thường càng thêm cường đại. Trước kia Xí Dương Thiên nội tình quá yếu, giống như là huyền cơ môn tốt nhất linh mạch ở trong vạn thánh môn cũng bất quá coi như là bình thường đồng dạng tồn tại, khả năng cũng so bất quá mặt khác mấy ngày. Những cái này linh mạch càng là không thể nào cho một người sử dụng, phân đến tiểu bạch hổ trên đầu, rõ ràng thì càng ít. Tăng thêm thiên địa căn cơ quá yếu, cung cấp nuôi dưỡng không được nhiều như vậy trường sinh tiên cao thủ, cho nên mới khó có thể bước vào cảnh giới này. Tần sư tỷ không phải cùng hắn cảnh giới tương tự, chẳng lẽ không có tin tức truyền tới? Lâm Phong hiếu kỳ nói, Tần Diệp Phỉ tư chất tinh cấp. Không kém cỏi chút nào cùng nhị sư tỷ, không có lý do sẽ thua bởi tiểu bạch hổ nhiều như vậy. Lâm Nhược Vũ khổ sở nói. Cái này, theo cái kia bạch hổ bản thân nói tới, hắn là ở Huyền Cơ môn bị người cho khai khiếu, lần trước đúng như ngoại giới nghe đồn như vậy, ngươi đánh hắn. Ta sao có thể xuất thủ đánh hắn a, nhị sư tỷ đánh. Lâm Phong trợn trắng mắt. Lâm Nhược Vũ khinh bỉ, liền hai người bọn ngươi quan hệ, ai đánh đều là giống nhau, Liễu Tiếu Tiếu xuất thủ cũng là không gì đáng trách sự tình. Bát quái, cái này cái gì đã nói cho ngươi là giải trí bát quái, thuần túy bịa đặt, không muốn dò số chớ ngồi. Cái này ngu xuẩn còn ngưu hống hống tìm tới cửa, đây không phải chuẩn bị ngồi vững bát quái sao, Liễu Tiếu Tiếu lập tức xuất thủ, mấy nắm đấm đem hắn cho đập ra ngoài. Đừng nhìn là đầu bạch hổ, nhị sư tỷ nói đùa một chút tuần thú sư thực lực cũng là không kém. Tiểu bạch hổ độ kiếp vấn đề này ở Lâm Phong xem ra tới quá sớm. Lâm Nhược Vũ cũng gánh thầm nghĩ. Nghe nói loại này đột nhiên bắt đầu toát ra cao thủ thời kỳ, hơn phân nửa là có biến cố lớn muốn phát sinh thiên địa ở thêm thúc đám người trưởng thành có thể muốn khai chiến. Ngươi nghe ai nói? Lâm Phong sững sờ. Ngươi những cái kia trong tiểu thuyết không là viết như vậy sao? Lâm Nhược Vũ nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong im lặng nói. Trong tiểu thuyết đồ vật ngươi cũng tin tưởng, ta đều nói là bịa đặt, đơn thuần hư cấu. Thế nhưng không phải là không có căn cứ nha, lần trước Ngũ Đại Châu thực lực tổng hợp liền tăng vọt một mảng lớn, kết quả là nghênh đón gì vượt công kích, nói không điểm quan hệ, đó cũng là rất không có khả năng. Lâm Nhược Vũ lo lắng nói. Dĩ nhiên bây giờ Xí Dương Thiên thực lực mạnh hơn, có thể đối mặt địch nhân cũng càng mạnh. Chí ít liền hiện tại xem ra còn không có lần tránh biện pháp, sớm muộn sẽ có va chạm một ngày, nếu như chỉ là Lâm Phong đám người còn tốt, đi theo tiểu đại lão đào tẩu là được. Nhưng kéo lấy như vậy to lớn nhà người, đám người căn bản không thoát thân nổi. Tiểu bạch hổ vấn đề này, chúng ta phải đi ngó ngó. Nhìn xem có thể hay không đi theo hắn đi lên, lại độ một lần trường sinh tiên cảnh giới kiếp nạn, làm một đầu trường sinh khí tức đi ra. Lâm Phong suy nghĩ nói. Lâm Nhược Vũ trợn mắt hốc mồm. Trường sinh tiên kiếp mặc dù đơn giản, chỉ cần đi qua đầu kia tàu là được, có thể làm lên cũng không dễ dàng. Nhóm người mình thật vất vả dùng Lục Tiêu Vân biện pháp trốn tránh một bước này, bây giờ còn muốn liếm láp mặt đụng vào hay sao? Dù sao ta là không đi. Lâm Nhược Vũ tranh thủ thời gian lắc đầu. Lâm Phong đám người có thể thử một chút, nàng là tuyệt đối không thể làm bị lão thiên gia đùa chơi chết, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lâm Phong gật đầu nói. Liền ta cùng đại sư tỷ nhị sư tỷ đi thử xem mà thôi, ngươi muốn là dám đi, ta không chừng sẽ đem chân ngươi cắt ngang, miễn cho tự tìm phiền phức. Làm sao cùng sư tỷ nói chuyện, đây là... Lâm Nhược Vũ tức giận nhìn qua. Tranh thủ thời gian giải quyết sự tình. Lâm Phong cũng không khách khí. Bố trí trận pháp sự tình, xe nhẹ đường quen, nhất là Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ phối hợp lại càng là tương đối có lợi, còn có thể tham khảo một bộ phận Thái Thượng Linh Bảo Giám tri thức. Làm xong cái này một bộ phận về sau, Lâm Phong lập tức chào hỏi Đại Sư Tỷ cùng Nhị Sư Tỷ hai người tiến về Vạn Yêu Minh. Nói là sắp thành tiên, cụ thể cũng nói không rõ ràng thời điểm, vạn nhất tới chậm một bước, chẳng phải là thua thiệt lớn. Xí Dương Thiên bây giờ có thể bước vào cái cảnh giới này cũng không có nhiều người, đi một cái liền thiếu đi một cái. Chuyện phương diện này, Lâm Phong đã thỉnh giáo nhất đại hứa Linh Vân, nàng tùy ý khua tay nói. Việc này được không, đi thôi, không chết được, thành công có chỗ cực tốt, tương đương với chính quy đi một lần kiếp số. Thực sẽ không bị thiên đạo đùa chơi chết. Lâm Phong lo lắng nói. Cũng là sinh ra cùng một mẹ, Thái Thượng Cửu Kinh chính là một cách bảo mệnh phù, không chịu đựng nổi, hô to mụ mụ liền. Không đúng, vận khởi Huyền Tông liền có thể hiển lộ rõ ràng thân phận bị nàng làm hư. Bị ai làm hư, không cần nói cũng biết, Xí Dương Thiên cũng chỉ có một khắp nơi nhận thân thích ngu xuẩn. Tiểu bạch hổ hắn bị Lâm Phong ý đồ đến sợ ngây người. Cọ một cọ trường sinh tiên kiếp số, đi vào chung đi dạo một vòng, không cần lo lắng, sẽ không có nguy hiểm. Không lo lắng mới gặp duyệt. Thường nhân không kịp tránh thiên kiếp, hợp lấy các ngươi phải cùng ta thành đoàn đi a, không có nghe nói một câu sao. Thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng thân tử đạo tiêu hỏa táng tràng. Một người thiên kiếp uy lực có hạn, hai người thiên kiếp trực tiếp tăng gấp đôi, càng nhiều người lại càng khủng bố. Thần thú cũng không mang theo để cho các ngươi chơi như vậy. Phản bác thời điểm, hắn nhìn lướt qua Liễu Tiếu Tiếu, toàn thân không khỏi một dài dòng. Trước kia bản thân đột thể phách cường đại cỡ nào, thân thể chính là cứng rắn nhất đồ phòng ngự, sau đó nữ nhân này tùy ý mấy nắm đấm, liền đem bản thân đánh đứng không dậy nổi, quả thực không có thiên lý. Hắn gần nhất đã hiểu một cách đạo lý. Thân thể cường đại về thân thể không phải nói liền không cần đồ phòng ngự dĩ nhiên không có thân thể cường đại, nhưng tốt xấu cũng có thể hòa hoãn một chút lực đạo, tăng cường một ít thực lực. Vấn đề này nhất định phải cùng Lăng Phong chủ nghiên cứu một chút, chế tạo một thân vừa vặn đồ phòng ngự mới có thể. Không nên, không nên, cái này thực sự sẽ ra hổ mệnh. Tiểu Bạch Hổ nghiêm túc cự tuyệt nói. Chúng ta liền từ từ theo sát lấy liền đi vào, sẽ không khiến cho thiên kiếp phản ứng. Lâm Phong kiên nhẫn giải thích. Từ từ cũng không được, vạn nhất đem ta đây ngàn năm một thuộc cơ hội cho cả rước làm sao bây giờ. Tiểu Bạch Hổ dùng sức lắc đầu, loại yêu cầu này không đạo lý đáp ứng. Ngượng ngùng, một lần thất bại tính là gì, ngươi là sợ hãi bản thân chỉ có cái này một lần cơ hội à? Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bị Lâm Phong kéo tới trợ trận, phát huy bản thân vốn là đặc sắc. Loại này thuần túy trào phúng khích tướng đổi lại Lâm Phong nói ra, Tiểu Bạch Hổ đầu này đều có thể minh bạch. Nhưng để hai cái tiểu gia hỏa nói ra, hiệu quả kia liền không giống nhau. Thiên chân vô tà đại biểu, hồn nhiên thuyết pháp, những ngươi căn bản lệch ra không được, ngay cả Tiểu Bạch Hổ mặt đều đỏ lên vì tức, phẫn nộ nói. Sao không được, từ từ liền từ từ, một lần này thất bại, ta sang năm lại đạp một lần. Trường sinh tiên cảnh giới thứ này, không ai dám nói có thể đạp người lần thứ hai, hắn cũng là tức giận mới thốt ra. Lâm Phong vỗ vai hắn một cái, an ủi một lần. Vấn đề này có đại lão bảo đảm qua, chân tâm không có vấn đề, chỉ là Tiểu Bạch Hổ lần thứ nhất thử nghiệm, nội tâm sợ hãi mà thôi, nhóm người mình còn không sợ, ngươi có gì phải sợ. Thực xảy ra vấn đề ca bảo kê ngươi. Chỉ cần có một lần này thể nghiệm, về sau nói không chừng còn muốn có thiên kiếp thời điểm, những cao thủ khác cướp để nhóm người mình đi. Nói đến trường sinh tiên cầu lúc nào tới a? Lâm Phong hỏi thăm. Tiểu Bạch Hổ sắc mặt càng trắng hơn, cắn răng nói. Đã tới. Thiên kiếp lặng yên không một tiếng động mà đến, bước vào trường sinh tiên cảnh giới, thiên địa hội mở ra trực tiếp, cơ hồ tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cảnh giới này người bước vào tiên kiều phía trên. Nhưng trên thực tế quá trình vô cùng cấp tốc. Tiểu Bạch Hổ vừa mới cảm ứng được bản thân không lâu sau đó muốn độ kiếp rồi, thiên đạo khí tức liền đã đánh tới. Vạn yêu minh bên trong loạn thành một đoàn, bởi vì đây mới là đường đường chính chính bước vào trường sinh tiên quá trình, cho nên đám người ngược lại mộng bức. Lâm Phong đám người phương thức không tham ngộ kiểm tra, sau đó làm sao bây giờ? Không an hiểu bày trận yêu tộc đều mang ra tàng thật lâu trận pháp, khắp nơi đều ở bố trí, lại là kéo linh mạch, trồng quả tiên, đem vạn yêu minh chế tạo giống như tiên cảnh một dạng. Xem bọn hắn nhiệt tình như vậy. Lâm Phong đều không có ý tứ nói cho bọn hắn, mọi thứ đều là làm không công việc mà thôi. Tiểu Bạch Hổ đạp vào tiên kiều tiến vào thiên đạo trong hậu hoa viên, đây mới là nghiêm chỉnh tư thái, có thể nói không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi, chỉ có thể dựa vào bản thân bước ra một bước này. Một bước này chính là tiên cùng người khác biệt. Độ kiếp cảnh cũng hoặc là kiếp tiên cảnh giới thủy chung còn đang người phạm trù. Cho dù là mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm thọ nguyên cũng hầu như về có thọ chung ngủ một ngày. Nhưng mà trường sinh tiên sẽ không, chỉ cần không vấn lạc, nhất định có thể cùng thiên tề thọ, đây chính là khác biệt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 955. Các ngươi nhân tộc quá rào hoạt rồi. Người đăng. Bún vô tà. Ta nên làm cái gì? Tiểu Bạch Hổ triệt để mộng bức. Xí Dương Thiên có không ít trường sinh tiên cao thủ tỷ như Thần Hoàng Lão Tổ cùng Tần Quốc Lão Tổ loại này bối phận. Nhưng khi lúc thiên địa quy tắc khác biệt thành tiên phương thức cũng có khác nhau. Đại tân sinh trường sinh tiên, như Lâm Phong đám người, càng là không thể xem như tham chiếu, toàn bộ chính là một đám biến thái, sống sờ sờ ở thành tiên thời điểm, trước một bước đem cảnh giới bước bách đến kiếp tiên cảnh giới. Loại này lợi dụng trường sinh kiếp phương thức, ai dám thử nghiệm? Thiên kiếp sẽ bị càng mạnh thiên kiếp đè sập, kiếp tiên chân kiếp mặc dù khủng bố, vẫn như trước so ra kém trường sinh kiếp, cho nên loại phương thức này được không? Nhưng là hắn tiểu bạch hổ sẽ không nha, cũng không dự định cứ như vậy một đầu sông đi vào. Huyền cơ môn bên trên hai đời môn chủ Diệp Xuân Thu cũng trực tiếp qua độ kiếp, có thể mấu chốt của vấn đề ở chỗ, hắn cũng không phải đi bình thường thành tiên phương thức, căn bản không có tham khảo. Tiểu bạch hổ đầu bỗng nhiên khai khiếu. Bây giờ nghĩ lại, chưa chắc là bản thân mạnh hơn, so với Tần Diệp Phỉ trước một bước bước vào trường sinh tiên cảnh giới, mà là nữ nhân kia mình ở áp chế cảnh giới, đang tìm kiếm trường sinh kiếp tham khảo. Chỉ có bản thân loại này ngu xuẩn, một mực đều ở tiến lên, kết quả trở thành tân sinh Xí Dương Thiên, từ trước tới nay cái thứ nhất chính quy độ kiếp tiểu tuyển thủ. Không, đây không tính là chính quy độ kiếp phương thức. Nhà ai độ trường sinh kiếp, vẫn là dùng thành đoàn phương thức xông lên nha. Tần Diệp Phỉ, các ngươi nhân tộc quá xảo hoạt rồi. Ta không độ kiếp rồi a. Dù là tiểu bạch hổ, đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Quá nặng nề, Xí Dương Thiên từ trước tới nay lần thứ nhất chính quy độ kiếp. Là lúc sau tất cả trường sinh tiên tấm gương, vô luận hắn thành công cũng tốt, thất bại cũng tốt, từ nay về sau, một khi có người độ kiếp, đều sẽ nghĩ đến hắn. Lần thứ nhất, luôn luôn tới để cho người ta khắc cốt minh tâm một chút. Hồ nháo, trường sinh kiếp là có thể nói không độ liền không độ sao? Tất nhiên ngươi không độ nó, dẫn nó qua tới làm cái gì, thiên đạo cũng không có gì đạo lý có thể giảng. Liễu Tiếu Tiếu quát lớn lên. Lấy cảnh giới của nàng thêm thực lực, có thể nói là tiểu bạch hổ trưởng bối, tăng thêm có lão bạch hổ chính thống hổ tộc thập bát thủ, coi như là một đệ tử đích truyền, bao nhiêu cùng tiểu bạch hổ có thể nhấc lên điểm quan hệ, bối phận còn cao hơn một chút hắn một chút. Ta không biết làm sao độ a. Tiểu bạch hổ gào thét. Cho dù là kinh khủng kiếp tiên chân kiếp, dù sao cũng là có dấu vết mà lần theo, bây giờ trường sinh kiếp tính là gì, một đóa tỉnh lệ mây trắng bay tới, một tòa tử thiên ngoại mà đến cầu vòng tiếp dẫn. Đây chính là trường sinh kiếp. Làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy đơn giản liền vượt qua, trong đó nhất định là có cực lớn hung hiểm. Dịch Thiên Tuyết hô. Thất thần làm gì, mau tới a. Đi đâu đi? Tiểu bạch hổ sững sờ. Lâm Phong ho khan hai tiếng, dặn dò. Đừng nói ta không có nói ngươi, hiện tại thế nhưng là toàn bộ hành trình trực tiếp a, ngươi không muốn sợ thành cái dạng này. Làm giống như cao thủ đặc biệt yêu sợ, là chúng ta Xí Dương Thiên đặc sắc một dạng, về sau không cọp cái thích ngươi cũng không nên xoay đầu lại oán trách ta. Tiểu bạch hổ sắc mặt tái nhợt, cả người lông đều dựng đứng. Lúc này cường tráng chấn định run run thân thể, tràn ra một cỗ miêu vương khí tức. Không đúng, là tẩu thú chi vương khí tức đi ra chấn nhiếp thiên hạ. Dự lễ các tu sĩ chấn động trong lòng, phảng phất có một loại nào đó huyền diệu cảm ứng. Trong tương lai cuộc sống hạnh phúc thúc đẩy phía dưới, tiểu bạch hổ di chuyển bộ pháp, nội tâm thấp thỏm hết sức, bước lên trường sinh cầu vồng, ở đạp lên trong nháy mắt, nó hổ khu chấn động, lập tức cảm nhận được không giống nhau địa phương. Như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo lấy thân thể của hắn cất bước. Mỗi một bước đều có thể chấn động đại địa, kéo theo người đời trái tim lay động, cầu vồng đến từ thiên ngoại, có thể hắn một bước đủ để bước ra mười mấy phần một trong khoảng cách. Mỗi đi một bước, hắn đều cảm thụ được thân thể mình biến hóa, giờ phút này đang không ngừng mạnh lên, lực lượng ở kinh lịch thiên địa quy tắc tẩy lễ, lực lượng đang không ngừng thăng hoa, sảng đến để lão hổ đều muốn bay. Cái này bất quá chỉ là bắt đầu. Dù sao muốn đặt chân tiên cảnh cơ bản nhất chính là lực lượng thuế biến, lột xác thành tiên cảnh lực lượng về sau, mới có thể tiến một bước đi trên trường sinh kiều, đi qua con đường trường sinh, dung nhập trường sinh khí tức, vẫn đỉnh cảnh giới trường sinh. Thành công bước vào trường sinh tiên cảnh giới cũng đủ để trở thành trường sinh tiên, vô ngần tuổi thọ là hắn đặc thù rõ rệt nhất. Cảnh giới này nếu là thất bại, liền sẽ diễn sinh ra một loại chi nhánh. Nếu như thất bại, chỉ biết hóa thành địa tiên cùng loại với kiếp tiên cảnh giới, đời này vô duyên ổn định trường sinh tiên cảnh giới, thọ nguyên khô cạn về sau, mặc cho thực lực ngươi thông thiên, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt hận mà kết thúc. Cảnh giới này, nhất định là chỉ có thể tồn tại lịch sử bóng tối mặt cảnh giới. Nên chúng ta, Lâm Phong lên tiếng nhắc nhở. Tiểu Bạch Hổ bước lên một dạng lộ trình, Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết Liễu Tiếu Tiếu cũng lần lượt bước lên, cái này khiến quan sát trực tiếp các tu sĩ sợ ngây người. Trường sinh cầu vồng còn có thể bên trên những người khác sao? Đây không phải tu sĩ đặc hữu con đường sao? Lại nói Lâm Phong đám người đã là trường sinh tiên, lần thứ hai đạp vào cái này tiên kiều có thể có chỗ tốt gì, ai cũng không hiểu ý đồ của bọn hắn. Quả nhiên lực lượng sẽ không tăng phúc, thoạt nhìn lực lượng của chúng ta đích xác xem như thối biến đến trường sinh tiên cảnh. Tuy nói là đi đường tắt, nhưng là lực lượng thối biến, là thực sự, không có bất kỳ cái gì trình độ có thể nói, thậm chí cả đứng ở tàu vòng về sau, cũng sẽ không cùng Tiểu Bạch Hổ có một dạng cảm thụ. Mắt thấy Lâm Phong đám người lần lượt đi lên, Tiểu Bạch Hổ triệt để mộng, dùng sức hướng về chạy tới. Hắn quá sợ hãi xảy ra vấn đề, vạn nhất xảy ra vấn đề, vận khí tốt rơi xuống một lần cảnh giới, vận khí không tốt kia liền là thân tử đạo tiêu kết quả. Nương theo hắn đi xa, cầu vồng cũng bắt đầu thu nạp. Lâm Phong bọn người ở tại nơi này không dám khinh thường, lập tức đuổi theo, cuối cùng tại Tiểu Bạch Hổ cùng nhau xông vào thiên đạo hậu hoa viên. Quen thuộc cảnh sắc bên trong, một cỗ thiên đạo quy tắc đánh tới. Cái này cùng đi cửa sau khác biệt, là thoải mái đi lên môn tiến đến tự nhiên sẽ bị thiên đạo phát giác, bị coi là chuẩn bị khiêu chiến trường sinh tiên cảnh giới nho nhỏ tuyển thủ. Ở áp bách chúng ta, dường như chế định quy tắc, để cho chúng ta ngay ngắn trật tự tiến lên, nói một cách khác chính là nguyên một đám đến. Liễu Tiếu Tiếu mười điểm kinh ngạc. Nhìn ra được thành đoàn vào trường sinh tiên cảnh giới cao thủ không phải là không có, đến mức thiên địa đều có đối sách. Đường chỉ có một đầu, tự nhiên muốn nguyên một đám. Ngươi trước đi thôi. Lâm Phong đẩy Tiểu Bạch Hổ, nhưng hắn từ khiếp sợ trạng thái tỉnh táo lại. Dù sao là lần đầu tiên gặp cái này làm ruộng viên phong cách địa phương, hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi cao cao tại thượng trường sinh tiên cảnh giới, dĩ nhiên là đang nơi này bước ra. Rõ ràng sau khi tỉnh lại, hắn mới tỉnh ngộ lại. Nơi này không thể chần chờ, chậm thì sinh biến, giờ phút này trong lòng của hắn bao nhiêu có cảm ứng, chỉ cần bước qua tòa này cầu vồng liền có thể triệt để bước vào trường sinh tiên trong cảnh giới. Một bước đạp lên, Tiểu Bạch Hổ thân hình dừng lại, bốn phía tựa hồ cũng không biến hóa. Một kiếp này rốt cuộc tính thế nào? Lâm Phong nổi lên nghi ngờ. Dịch Thiên Tuyết bén nhạy nói ra. Khả năng này không phải nhằm vào phương diện tu vi kiếp số, hẳn là cùng loại với tâm ma kiếp trực tiếp nhằm vào tâm linh. Liễu Tiếu Tiếu đồng ý nói. Có khả năng trường sinh tiên cảnh giới dù sao khác biệt, nếu như nội tâm không đủ cường đại, rất dễ bị lạc ở trong sức mạnh, thậm chí cũng sẽ chán nản vô ngần thọ nguyên. Trường sinh tiên cảnh giới bao nhiêu tu sĩ chỗ truy tìm chính là điểm cuối cùng. Nhưng trên thực tế có thể rào bước tiến lên đến lại có mấy người, trong mấy người này lại có dạng gì thể nghiệm. Tỷ như Tần Quốc lão tổ, hắn nguyên bản rất bác ái, mỗi một lần cưới vợ nạp thiếp cũng là hắn chỗ yêu tha thiết người, thế nhưng là ngàn năm về sau đều phải trơ mắt nhìn đối phương qua đời, mà chuyện vô bổ. Đến mức về sau hắn tuyệt bản thân tâm tư của phương diện này. Thần hoàng lão tổ tuy nói có thần hoàng bản tính thì ăn tham ngủ, có thể cùng trường sinh tiên cảnh giới cũng có quan hệ rất lớn. Thọ nguyên dài đến cảnh giới nhất định về sau, làm xong bản thân sự tình muốn làm, quay đầu mới phát hiện ngày xưa cố nhân đã đi xa, loại kia đau thương thường nhân không cách nào cảm thụ. Thời đại biến hóa, sự giao thế thế hệ. Nếu như không vẫn lạc, ngươi liền muốn vĩnh tồn tại thế, tâm sẽ loạn. Cho nên một bước này trước hết nhất chính là vấn tâm, liền giống như vấn đạo. Cất bước quá khứ đạo khảm này, liền vô duyên ổn định trường sinh tiên cảnh giới. Cha, nương. Một tiếng thê thảm tiếng la truyền đến, là Tiểu Bạch Hổ truyền lại ra. Có thể tưởng tượng, hắn hẳn là ở kinh lịch sinh ly tử biệt, loại trình độ này xem như so sánh ôn hòa, tiên nhân phần lớn coi nhẹ những chuyện này. Nếu như là trực hệ còn tốt, cách khá xa đời sau, thế hệ trước cơ hồ sẽ không xuất thủ đi quản. Điểm ấy dù là Hứa Linh Vân đều kém chút không bước qua được, mà tự phong cửu đỉnh phong bên trong, không chịu cùng ngoại giới giao lưu, nếu như không phải Lâm Phong đám người bước vào trường sinh tiên cảnh giới, càng tăng thêm lòng tin của nàng, nàng sợ là đã sớm từ bỏ. Có thể làm bạn trường sinh tiên chỉ có trường sinh tiên. Đây cũng là Liễu Tiếu Tiếu đám người cố gắng rảo bước tiến lên bước này nguyên nhân vị trí. Bước thứ nhất bước ra, Tiểu Bạch Hổ vượt qua bi thương đi ra bản thân một bước. Cầu không dài, nhưng đã đến cấp độ này, liên lụy đã phi thường lớn, trường sinh khí tức là thiên địa cực kỳ trọng yếu một vòng, bây giờ muốn trao tặng những người khác, tất nhiên cần nắm giữ một cái tư cách. Thiên đạo chỗ công nhận tư cách, cụ thể không biết tiêu chuẩn làm sao, chỉ có trong cuộc người mới có thể minh bạch. Bước thứ hai phóng ra. Không hổ là thần thú huyết thống, huyết mạch sâu xa cực sâu, lại có thể dễ dàng như vậy bước ra mấy bước. Về sau bộ pháp càng thêm dễ dàng, nhưng là khảo nghiệm lẽ ra càng khủng bố hơn mới đúng. Bước cuối cùng Tiểu Bạch Hổ triệt để đứng ngay tại chỗ, hồi lâu không có tiến lên. Muốn ta tàn sát Bạch Hổ nhất tộc đổi lấy bản thân một người trường sinh, làm không được, ta làm không được. Nếu như muốn thành trường sinh tiên, liền muốn biến thành xuất sinh như vậy, ta tình nguyện không được trường sinh tiên. Gầm lên giận dữ, Tiểu Bạch Hổ không cam lòng giống kêu lên, thiên địa rúng động. Một bước cuối cùng, lại muốn hắn tuyệt tình tuyệt nghĩa, vứt bỏ tất cả lo lắng, thậm chí muốn bản thân chặt đứt tất cả, thường nhân há có thể tiếp nhận, như vậy tiên nhân tính là gì, cầu thí tiên nhân. Trong tiếng giống giận dữ, thiên đạo hậu hoa viên bỗng nhiên tối xuống. Ao nước sôi trào, một đạo trường sinh khí tức nhảy lên một cái, hóa thành một đầu Tiểu Bạch Hổ bộ dáng. Xông vào trong thân thể hắn, cỗ này xung lực cũng là để thân thể của hắn bước ra một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng bước ra, thiên đạo hợp lực, trong nháy mắt Tiểu Bạch Hổ liền dung hợp đầu này trường sinh khí tức, trở thành chân chân chính chính tiên đạo cao thủ. Hắn đóng chặt hai con ngươi mở ra, bắn ra một cổ kinh khủng uy năng. Lấy Lâm Phong ánh mắt đến xem, sơ thành trường sinh tiên liền có thể không kém gì một dạng trường sinh tiên. Bạch Hổ bộ tộc này huyết thống quả nhiên phi thường khủng bố, hẳn là thần thú bên trong người nổi bật. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 956. Lúc này làm lớn lên. Người đăng: Bún Vô Tà. Tiểu Bạch Hổ miệng hơi mở, lại bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang, từ thiên đạo hậu hoa viên biến mất. Liễu Tiếu Tiếu như có điều suy nghĩ nói. Hắn vừa rồi giống như nói ra suy nghĩ của mình. Lâm Phong gật đầu nói. Có khả năng, năm thành là muốn nói cho chúng ta biết đi như thế nào qua đoạn này con đường trường sinh, năm thành là muốn khoe khoang một chút bản thân bước vào cảnh giới này. Thiên đạo quá không nể mặt mũi. Dịch Thiên Tuyết cảm thán nói, trong đời thời điểm huy hoàng nhất, rõ ràng là muốn cùng bản thân mấy người lấy le thời điểm, kết quả thiên đạo trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Lâm Phong nói ra, cái gọi là thiên đạo tám thành là một loại cố định quy tắc, đã thiết lập tốt rồi tất cả, hết thảy tất cả đều dựa theo quy tắc lại đi, không thể quá trách móc nặng nề nó không thông nhân tính, dù sao nó căn bản cũng không phải là người. Liền thiên đạo cách làm này đến xem, tám thành là bởi vì đằng sau còn có người, không muốn hắn lãng phí thời gian, cũng không biết thiên đạo có thời gian hay không quan niệm. Một lần này ta tới thử xem. Dịch Thiên Tuyết nóng lòng muốn thử. Nhóm người mình tới nơi này chính là nghĩ thử một lần đầu này con đường trường sinh, thử nghiệm chính quy đi một lần về sau có thể hay không tăng cường thực lực các loại. Dịch Thiên Tuyết là quá nghiêm khắc, thực lực tăng lên càng mạnh càng tốt. Lâm Phong là đạn đã lên nòng không phát không được, nếu như không đủ mạnh tương lai cũng chỉ có thể trở thành pháo hôi, cái kia không khỏi cũng quá khổ cực. Cái gọi là truy tầu cực hạn đại khái chính là ý này. Năm đó bước vào trường sinh tiên cảnh giới, không có đi qua con đường, đợi đến cường đại về sau, lại đến đi một lần, cũng có thể đền bù một chút nội tâm tiểu tiếc nuối. Thông qua tiểu bạch hổ tình huống có thể suy đoán ra, đầu này con đường trường sinh là hỏi tâm con đường. Trong ba người, tạp niệm nhiều nhất là Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu, ít nhất là Dịch Thiên Tuyết, nàng cái thứ nhất thử nghiệm cũng là không gì đáng trách sự tình. Lại nói Lâm Phong đối Dịch Thiên Tuyết có mê lòng tin. Đại sư tỷ liền chưa từng có để cho mình thất vọng qua. Đôi chân dài một bước, bộ ngực đầy đặn kèm theo bộ pháp vung vẩy lên, Lâm Phong bảo trì mắt nhìn thẳng bộ dáng chăm chú nhìn chằm chằm. Liễu Tiếu Tiếu ở bên cạnh nhìn hắn một cái nói. Đẹp không? Đừng làm rộn, nghiêm chỉnh thời điểm đây. Lâm Phong lập tức phản bác. Đánh chết cũng không thể thừa nhận. Bản thân bây giờ nhìn đại sư tỷ dáng người, nhiều hơn nghiên cứu đầu này con đường trường sinh. Liễu Tiếu Tiếu hít mắt cười một tiếng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đánh giá đến Dịch Thiên Tuyết tình huống. Nàng một bước cực kỳ thông thuận, một cước đạp lên về sau, liền liên tiếp đến bước thứ hai, lấy nàng bây giờ cảnh giới đi qua cái này cầu bất quá chỉ cần vài chục bước mà thôi. Nàng đi được so với tiểu bạch hổ nhẹ nhõm nhiều. Liền khi Lâm Phong cho rằng không có vấn đề thời điểm, Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên ngây người ở trung tâm phạm vi, một bước này chậm chạp không bước ra đi. Cửa này vẫn tâm, khiến cho nàng ý thức đã chìm vào đặc hữu hoàn cảnh bên trong, hai mắt nhắm nghiền, lúc này lông mi thật dài, lại có chút nhỏ nhẹ run rẩy. Từ trên mặt nàng nhìn không ra tình huống như thế nào đến, nhưng cũng hẳn là đang giãy giụa. Kỳ, lão đại còn có khảm qua không được. Liễu Tiếu Tiếu tương đối khác biệt. Nàng cùng Lâm Phong một dạng có một loại mê tự tin, giờ phút này đương nhiên không chịu tin tưởng. Bao nhiêu sẽ chần chờ a, quả nhiên động, đại sư tỷ chính là đại sư tỷ. Lâm Phong hết sức chăm chú quan sát, không khỏi nhích miệng cười một tiếng. Không đúng, nàng muốn. Liễu Tiếu Tiếu kêu lên sợ hãi. Lâm Phong cũng nhìn rõ ràng Dịch Thiên Tuyết động tác, nàng đích xác động. Lại không phải cất bước từ, mà là thân thể bản năng khẽ động bên hông thanh huyền kiếm xuất vỏ, ở chân trời lượn vòng chốc lát, rơi vào trong tay nàng. Danh kiếm bảng kiếp tiên kiếm đồng xuất, đại sư tỷ đây là muốn phóng đại chiêu. Chớ làm loạn a. Lâm Phong đều nhìn không được giống lên. Đây chính là thiên đạo hậu hoa viên, nói là có thái thượng cửu kinh, liền có thể hơi đùa giỡn một chút thiên đạo. Nhưng là không thể như vậy đi, hủy đi hậu hoa viên, sợ là vấn đề liền lớn. Dịch Thiên Tuyết bây giờ con ngươi đóng chặt, hiển nhiên là không biết tình huống ngoại giới. Nhưng thân thể nàng có loại bản năng ở căn cứ ý nghĩ của mình mà động, gia hỏa này tuyệt đối nghĩ đến hủy đi cây cầu kia, nếu không cũng sẽ không để Tiểu Thanh Tuyền sinh ra cảm ứng ra vỏ, tiếp theo kích hoạt bản thân những lực lượng khác. Võ hồn đứng giữa không trung cầm trong tay thanh huyền kiếm là hư ảnh, nhưng cũng là bản thể chỗ chiếu rọi mà ra. Một kiếm đánh xuống nháy mắt, toàn bộ hậu hoa viên đều đang run rẩy. Liễu Tiếu Tiếu gắt gao bắt lấy Lâm Phong, thanh âm đều run rẩy lên. Lão đại điên, lúc này chơi lớn. Lâm Phong lòng nóng như lửa đốt, thử nghiệm hô hai tiếng, vẫn như trước không gặp đáp lại, dứt khoát cắn răng nói. Nhị sư tỷ ngươi ở chỗ này chờ, ta đi kéo nàng xuống tới. Đừng, ta đi chung với ngươi. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu nói. Gặp nguy hiểm. Cũng là bởi vì gặp nguy hiểm, ta mới chịu đi chung với ngươi. Liễu Tiếu Tiếu không yếu thế chút nào. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Tốt à. Không thể bỏ mặt đại sư tỷ mặc kệ, ở thiên đạo hậu hoa viên phá nhà, khả năng nhất đại hứa Linh Vân đều không biết sẽ diễn biến thành bộ dáng gì, dù sao nàng sợ là cũng chưa từng thấy qua người làm như thế. Gần nhất có chút suy a. Lâm Phong đập tắt lưới, một bước bước lên con đường trường sinh. Liễu Tiếu Tiếu theo sát phía sau đạp lên, không như trong tưởng tượng khảo nghiệm, thoạt nhìn con đường này một lần chỉ có thể khảo nghiệm một người. Tăng thêm đại sư tỷ nổi gió, đại bộ phận lực lượng đều ứng đối nàng đi. Trường sinh tiên con đường tự nhiên chỉ có trường sinh tiên cảnh giới, không có khả năng vượt qua đi quá nhiều. Nhất đại Hứa Linh Vân dám nói Lâm Phong đợi người tới chơi không có việc gì, tám thành cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, chơi thì chơi, có thể nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ đi đến một bước này. Liễu Tiếu Tiếu nắm thật chặt Lâm Phong cánh tay, ôm Lâm Phong. Cái này sẽ nơm nớp lo sợ dáng vẻ, cũng làm cho Lâm Phong cảm thấy có điểm giống là tứ sư tỷ. Bất quá bản thân gần nhất thật xui xẻo, cùng tứ sư tỷ tiểu đại lão đi ra ngoài, gặp được không gian hỗn độn các đại lão mở hội. Cùng đại sư tỷ nhị sư tỷ đi ra ngoài, gặp được đại sư tỷ đối thiên đạo. Con đường này giống như có chút vấn đề. Liễu Tiếu Tiếu nhìn xem dưới chân kinh hồn táng đảm nói ra. Lâm Phong nhìn một cái, nội tâm phát lạnh. Chẳng lẽ chúng ta lực lượng vượt chỉ tiêu, dẫn đến con đường trường sinh không chịu nổi. Lâm Phong suy tư. Phía trước Dịch Thiên Tuyết điên cuồng hơn, một kiếm vung đi, đem bản thân lực lượng phát huy đến cực hạn, tay nàng cầm thanh huyền kiếm dáng vẻ oai hùng xuất khí đến cực hạn, để cho người ta không chịu được nghĩ hóa thành nàng phen cuồng tiểu mê đệ. Nhưng cái này sẽ không được, chủ yếu là nàng làm sự tình quá oanh động. Nát nát. Liễu Tiếu Tiếu quát to lên. Lúc đầu chỉ là một điểm nho nhỏ vết sách theo sát lấy vết sách bò đầy cả tòa cầu, đến cuối cùng cơ hồ là dùng mắt thường tốc độ rõ rệt đổ sụt lên. Ôm chặt ta. Lâm Phong quát to lên. Trên đường không thể phi hành, phía dưới là nuôi dưỡng trường sinh khí tức ao, một khi hạ xuống thì sẽ cùng tiểu đại lão một cái kết quả thân thể vô duyên vô cớ biến mất rơi, phi thường khủng bố. Cũng may Lâm Phong cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Vỗ vỗ cái bụng đến thiên đảo hậu hoa viên, sao có thể không mang tới lục sư tỷ đây? Nàng xem như nhị đại Hứa Linh Vân tiểu tiên đỉnh thế nhưng là từ nhất đại truyền tới, chiến đấu phương diện không mạnh, nhưng là dù gì năng lực là có. Không nói trước kinh khủng không gian chứ vật, đưa nàng đời này tích xúc đặt vào đều còn không nhìn thấy cuối cùng. Thậm chí còn có thể trang trường sinh khí tức, có thể ở trong ao tắm rửa, đây cũng không phải là pháp bảo tầm thường có thể so sánh được. Đến rồi. Hứa Linh Vân thúy xanh xanh thanh âm xông ra. Không có nhất đại địa phương, chính là nàng nhị đại Hứa Linh Vân địa bàn. Đan điền bắn ra hào quang sáng chói, tiểu tiên đỉnh từ Lâm Phong trong thân thể vọt ra, nhanh chóng nở lớn, cuối cùng rơi ở trong ao cho Lâm Phong đám người trải ra một con đường. Lâm Phong bỗng nhiên tiến lên, nhắm ngay đại sư tỷ bây giờ ý thức chưa trở về, thế công còn có lỗ thủng có thể chui, một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy, bỗng nhiên đạp mạnh tiểu tiên đỉnh, liền hướng lấy một bên vọt tới. Lâm Phong vẫn luôn ra thích chế xếu tiểu đại lão chạy trối chết bản sự. Nhưng trên thực tế mình cũng giỏi vô cùng phương diện này, ôm Dịch Thiên Tuyết kéo lấy Liễu Tiếu Tiếu, Liễu Tiếu Tiếu phối hợp khăng khít. Còn biết kiềm chế Ngộ Dịch Thiên Tuyết hai tay, ba người thật vất vả mới giãy giụa đến bên bờ. Quay đầu thần đến thời điểm Lâm Phong nhìn về phía tiên trì, không khỏi ngây ngẩn cả người. Trường sinh kiều không tiếp tục sinh ý tứ, cứ như vậy chìm vào bên trong tiên trì, khả năng bởi vì là đồng nguyên lực lượng, vậy mà sáp nhập vào trong đó. Dịch Thiên Tuyết không có cố lực lượng kia ảnh hưởng, cũng thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Nhưng Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đều hiểu, nháo đã xảy ra chuyện lớn. Không có trường sinh kiều, không đi đầu kia con đường trường sinh, Xí Dương Thiên người làm như thế nào thành tiên? Lâm Phong tê cả da đầu, làm sao cũng không nghĩ ra lại biến thành cái dạng này. Liễu Tiếu Tiếu cái này ngắm nhìn bốn phía quan sát tình huống chung quanh, phát giác được thiên địa không việc gì về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thoạt nhìn không có ý định truy cứu nhóm người mình vấn đề, nàng không khỏi nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tuyết. Bây giờ Dịch Thiên Tuyết đã ngủ say. Nàng ngủ say xưa, nhận biết lâu như vậy, Liễu Tiếu Tiếu rất ít gặp đến nàng có thể như vậy yên ổn chìm vào giấc ngủ, một dạng đều là vô cùng cảnh giác, dù sao từ bé hoàn cảnh khác biệt. Nàng thời đại kia, nếu như không cẩn thận ngủ như chết quá khứ, có lẽ liền thực không thể dậy được nữa. Xuyệt trước tiên đem đừng quản những thứ kia. Liễu Tiếu Tiếu làm một cái ra dấu im lặng, dặn dò lên Lâm Phong. Lâm Phong cũng nhìn về phía đại sư tỷ, phát hiện nàng đã ngủ say.